Sức mạnh vô tận, chương 22, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ADD, đồ biến thái y. Cô cứ nói những gì cô thích miễn cô cảm thấy vui là được. Mặt Linh Lan đỏ lên, rất nóng, cô không thể kìm chế nổi. Cảm giác lúc này của cô rất bối rối và gần như không thể nào diễn tả được. Về phía Hạo Thiên, cậu cũng khá ngại ngùng về hành động lúc nãy của cậu. Nhưng tâm trạng của cậu giờ đây chỉ muốn được ở bên cạnh Linh Lan mãi như thế này. Hạo Thiên, đó chính là tiếng la của Thiên Lộc, cậu đang rất giận dữ vì Hạo Thiên đã bắt Linh Lan đi. Theo cùng Thiên Lộc chính là Hương, Hoàng, Ánh Dương và Hải Đăng. Hạo Thiên đứng dậy, nhìn Thiên Lộc và nói, ngươi đến đây để giải cứu Linh Lan. Đúng vậy, mau thả Linh Lan ra ngay. Rất tiếc, nhưng ta không thể. Nói rồi Hạo Thiên tung một cú nhảy lên cao, dùng chân mình đánh bật tất cả lên. Trên tay cậu xuất hiện một ánh sáng nhạt, cậu dùng đôi tay đánh Thiên Lộc. Thiên Lộc không ngần ngại dùng các tia sét để đáp trả lại Hạo Thiên. Lúc này trận chiến của hai người đang rất hoảng loạn đến nỗi không ai dám đến gần. Hoàng, Hương và Hải Đăng rất muốn đến gần Linh Lan nhưng Hạo Thiên đã nhanh chóng tạo ra một kết giới khiến họ không thể đến được. Trong trận chiến, Thiên Lộc nhận ra sức mạnh của Hạo Thiên rất to lớn. Ánh mắt của hắn tựa như một sát thủ, chỉ cần cậu lơ là thì cậu sẽ bị giết ngay. Hạo Thiên thì thấy rõ nếu như không nhanh chóng chấm dứt thì những người còn lại sẽ phá hủy kết giới mà cậu tạo ra, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nên cậu quyết định dùng tất cả các kỹ năng mà cậu được rèn luyện để nhanh chóng đưa Thiên Lộc vào thế bí. Thiên Lộc lúc này đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hạo Thiên lại sắp tung chiêu quyết định để hạ sát cậu. Linh Lan từ đầu đến cuối đều luôn quan sát trận đấu của hai người. Khi cô thấy Thiên Lộc sắp bị giết thì cô gần như vô hồn. Ánh mắt cô dần giãn ra. Cô lúc này chỉ muốn làm gì đó để cứu được Thiên Lộc. Bất chợt, dừng tay lại ngay Hạo Thiên. Hai chiếc còng bị phá vỡ, Linh Lan rất nhanh chạy đến và đá văng Hạo Thiên ra. Trang phục của cô đã thay đổi thành trang phục chiến đấu. Trên tay cầm kiếm, ánh mắt cô không còn là màu vàng nữa mà đã chuyển sang màu đỏ. Cô rất tức giận nhưng hiện tại, Linh Lan đã mất đi lý trí. Cách chương.